Chương 438, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 17. Uống xong ly kia nước về sau, Lưu Hàng toàn thân ra một tầng hơi mỏng bùn đen, nghe xong Lâm Tịch nói đây là linh thủy đem thân thể trong rác rưởi đều dọn dẹp ra tới, người cả thôn lập tức rối loạn. Lấy Lưu Đoan cầm đầu tiểu Lưu thôn phòng ngừa bạo lực đội trưởng thức thành lập. Toàn dân giai binh, tôi thể thuật nam nữ già trẻ đều bắt đầu luyện, phối hợp với mỗi ngày một ly nước linh thuyền. Đám người tố chất thân thể tăng lên do như ban Nga Y, tự nhiên đối Lưu Đoan cùng Lâm Tịch mà nói tôn thờ. Lâm Tịch biết thời gian cấp bách, đầu tiên là nắm chặt đem toàn thôn phạm vi các loại thi thể chôn sâu, phòng ngừa sinh sôi ôn dịch. Tiếp tục lại hiệu triệu người cả thôn đem hết thể rau quả tất cả đều trước thời hạn gặt gấp, bỏ vào không gian trong. Không thành thục lương thực cũng đều trước thời hạn thu hoạch, chờ đóng băng kỳ qua đi trùng kiến gia viên lúc dùng để làm đồ ăn. Trong thời gian này, Vương gia túp lều hoàn toàn chính xác tập hợp hơn 20 người đến tiểu Lưu thôn quấy rối, kết quả bị Lâm Tịch cùng Lưu Đoan mang theo mấy cái trai trai hải tử đánh cái giấm cút nước tiểu Lưu, chật vật chạy trốn. Tiểu Lưu thôn đám người triệt để yên tâm, rốt cuộc không cần lại nén giận, người già trẻ em nhóm quả là nhanh đem Lưu Đoan cùng Lâm Tịch xem như chúa cứu thế. Hiện tại nhiệt độ không khí dần dần chuyển lạnh, nhưng là tiểu Lưu thôn lại khí thế ngất trời. Bao quát Lâm Tịch ở bên trong trang trí tiểu tổ cơ hồ là giành giật từng giây ra hậu lại người phong ốc vách tường, mặc dù biết những này người còn sống sót đều đã có thể chống cự những cái kia khốc nhiệt cùng giá lạnh, nhưng là quá lạnh mà nói người hành động cũng sẽ trở nên chậm chạp, hơn nữa có thể làm chính mình trôi qua dễ chịu một chút, tại sao phải ngạnh kháng đâu. Trong thời gian này rốt cuộc có hai người xuất hiện dị năng, tất cả mọi người là không ngừng hâm mộ, một cái là tiểu thí hải Lưu Hàng. Cư nhiên là tại xây tường thời điểm đột nhiên kích phát ra dị năng tới. Mà đổi thành một cái là trong thôn một vị hơn 50 tuổi lao thái thái, tất cả mọi người bảo nàng xuân thím, thủy hệ dị năng. Lâm Tịch bởi vì tiếp thu kịch bản, tự nhiên biết người đời sau nhóm suy nghĩ ra bộ kia tu luyện dị năng, dẫn đạo dị năng phương pháp, thế là đem hai người gọi tới nói cho bọn hắn như thế nào dẫn đạo, sử dụng dị năng. Kết quả này một dẫn đạo không sao. Lưu Hàng lại kích phát ra một cái khác lôi hệ dị năng. Cư nhiên là đất, lôi song hệ dị năng, đây chính là nhặt được bảo. Đừng nói tiểu Lưu thôn nhân, liên minh tử cùng mạch địch cũng đều không ngừng hâm mộ. Kỳ thật ơ thơ y điếm na y, Lâm Tịch một thuộc tính dị năng cu nở dê giống nhau kịch bản trong đồng dạng bị kích phát. Lâm Tịch vẫn cho là thẳng đến kỳ băng hà nhanh kết thúc mới bắt đầu dị hóa, đối với trước thời hạn có được dị năng, nàng đương nhiên nghĩ cho rằng là nước linh tuyển công lao. Tiến hóa thành công tự nhiên là mở ra thế giới mới đại môn, tiến hóa thất bại hậu quả Lâm Tịch QNZ sớm cho đại gia nói qua, làm người trong thôn đều có chuẩn bị tâm lý. Tiến hóa thành công sẽ có được thần kỳ dị năng, trở thành tiến hóa người. Tiến hóa thất bại, cũng sẽ có được các loại dị năng, nhưng là sẽ đánh mất thần trí. Bởi vì tiến hóa QNZ tiêu hao đại lượng thể năng, cho nên vô luận thành công hay là thất bại, đều sẽ khát vọng ăn. Tiến hóa người suy tư vẫn như cũ là người bình thường, thậm chí muốn so người bình thường thông minh, cơ trí. Nhưng là tiến hóa thất bại, thì sẽ bị bạo loạn linh năng phá hủy thần trí, chỉ bằng bản năng thúc đẩy, khắp nơi tìm kiếm thức ăn, chỉ cần cảm thấy có thể ăn, bọn họ liền sẽ không chút do dự tiến hành săn giết. Người như vậy đã không thể gọi là người, hậu thế qua nở dạng này vô luận là người vẫn là động vật, hết thể gọi là ma hóa loại. Lâm Tịch đã từng nghiêm khắc tuyên bố, một khi phát hiện ma hóa loại, nhất định phải dọn dẹp ra thôn mặc kệ tự sinh tự diệt, coi như ma hóa chính là hắn cũng giống vậy chấp hành, nếu không nhân từ nương tay cuối cùng rồi sẽ hại người hại mình. Thấy thôn nhân đều là một mặt sợ hãi, Lâm Tịch lại an ủi bọn họ nói, bình thường tới nói, uống qua nước linh tuyển, hẳn là đều vô sự. Cái này đích xác là sự thật, kịch bản bên trong phàm tại tiến hóa trước uống qua không gian trong nước, tất cả đều tiến hóa thành công, như An Tiểu Kha. Cảnh Thạc cùng với hắn toàn bộ người nhà, còn có An Tiểu Kha hết thể người nhà thậm chí bao gồm mình Trung Nguyên cái kia thất đức cô, không có như nhau tiến hóa thất bại. Bất quá một khi tiến hóa thất bại, nước linh tuyển đối ma hóa loại một chút tác dụng đều không có. Theo ngày này trở đi, tiến hóa thành công luyện tập như thế nào điều khiển dị năng, chưa đi đến hóa người thì đi theo Lâm Tịch tu luyện nhị thập đoạn cẩm cường hóa thân thể. Lúc này nhiệt độ không khí đã xuống đến âm 6. 7 độ tả hữu, bên ngoài đã sớm bắt đầu kết băng. Có thổ hệ dị năng giả điều khiển, tiểu Lưu ngoài thôn vây xây một đạo cao hơn 2 mét, 40 cm dày tường vây. Bên ngoài bị Xuân Thím mỗi ngày dùng dị năng xối nước, đã thành một vòng xảo trá tàn nhẫn tường băng, đừng nói leo lên, liền bình thường đạn pháo muốn tùy tiện oanh mở, đều có chút khó khăn. Ngày nay buổi sáng, Lâm Tịch mới vừa dậy, bên ngoài phụ trách cảnh giới thôn dân liền vội vàng hấp tấp chạy vào, nói có người bị thiên hỏa bỏng. Thiên hỏa nơi nào còn có thiên hỏa, Lâm Tịch sắc mặt đóng băng, gọi người cách tường băng xa một chút, kia là hỏa hệ dị năng giả hướng chúng ta phát động công kích đâu. Lâm Tịch vừa nói vừa bước nhanh đi về phía trước, nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc ngay tại hùng hùng hổ hổ, tiểu lưu thôn rùa đen rút đầu nhóm nghe, ra ra ngươi ta lại tới, mau chạy ra đây dập đầu bồi tội, mỗi hộ giao nộp 200 cân lương thực, bằng không, đem ngươi toàn thôn hóa thành một cái biển lửa người trong thôn sớm xuống lại cùng một chỗ. Có ít người lần thứ nhất trông thấy dị năng giả thủ đoạn công kích, từng đoàn ngọn lửa từ bên ngoài không ngừng bị ném đi và ho, không. Khỏi có điểm sắc mặt trắng bệnh. Lâm Tịch đứng tại trong tường, cao giọng nói, ngươi là vương gia túp lều lục mao quy sao, chúng ta liền tại bên trong chờ các ngươi đốt đâu còn một cái biển lửa. Ngươi xem ngươi đánh tới điểm ấy ngọn lửa, cùng mẹ nó quỷ hỏa đồng dạng, xuống dốc tới trên đất liền đi hệ tờ bên ngoài hô hô lại ném vào đến hai cái hỏa cầu. Lúc này so vừa rồi hơi lớn một ít, hai đoàn rơi vào cùng nhau, cháy hừng hực đứng lên. Thôn dân vốn dĩ mặt mang vẻ sợ hãi, thấy Lâm Tịch tính trước kỹ càng dáng vẻ, cũng đều an định lại. Cố lên à, chỉ có ngần ấy hỏa còn vọng tưởng đốt chúng ta toàn thôn lão tử cho ngươi một mảnh huyết bộ, ngươi nha đều có thể thổi ra một cái thế giới, ta dựa vào kia hai đoàn hỏa nếu là rơi vào người trên người, không chết cũng là trọng độ bỏng, bất quá tất cả mọi người đứng tại tường vây vị trí trung tâm. Hỏa cầu ném qua đến QNZ cách đại gia khoảng cách rất xa, đám người thấy hỏa cầu kia nhìn có điểm doa người, nhưng là tổn thương chút nào không đến đại gia, QNZ không sợ, bắt đầu cho ngoài. Tương người cổ động, cố lên à, còn có một chút liền bốc cháy vương gia túp lều đều là người tốt, biết trời đang rất lạnh chúng ta cờ ơn ở sưởi ấm, này không cho tiện ấm áp tới rồi sao bên ngoài lại ném qua đến mấy cái không có chút nào chứng dùng hỏa cầu về sau. Lâm Tịch nghe thấy có người thanh âm thật thấp nói, thao, không được, một chút ngọn lửa đều chỉnh không ra ngoài, ta này ngược nghẹn nhanh nổ. Lâm Tịch biết, kia là linh năng hao hết biểu hiện, thế là cất tiếng cười to, mệt chết ngươi cái ba ba tồn nghĩ đốt chúng ta trở về mới hảo hảo tu luyện một chút đi không nghĩ tới, vương gia túp lều không có uống qua nước linh tuyển, thế mà QNZ có hỏa hệ dị năng xuất hiện. Vương gia túp lều cái này hỏa hệ dị năng giả là hôm qua mới vừa phát hiện. Hôm nay liền cho lục mao quy trộm tới, muốn lửa đốt tiểu lưu thôn hảo hảo xuất ngụm ác khí. Nhưng ai liệu, nhân ra như là trước thời hạn biết đồng dạng, thế nhưng lũy một vòng tường, thế mà còn là tường băng.